Truyền nhân thiên y, chương 620. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 620. Tuy rằng tôi rất không thích giọng điệu cùng với thái độ của anh, nhưng không thể không nói anh đã hiểu lầm tôi rồi. Tôi và Diệp Khuynh Thành không hề có bất kỳ mối quan hệ nào. Vô cùng trong sạch, trong sạch. Trung Kình cau mày, khịt mũi hỏi, vậy thì anh giải thích như thế nào về những tin đồn giữa anh và Diệp Khuynh Thành đang lan truyền trên Internet? Hứ, anh còn nói đó là một tin đồn. Vậy tôi giải thích cái rắm ấy. Sau khi nói xong, hắn phớt lờ gã ta và cõng Hạ Tử Yên đi thoáng qua anh ta. Trung Kình do dự một lúc, không tiếp tục ngăn cản hắn, nói mà không quay đầu lại. Tôi hy vọng điều anh nói là sự thật. Quan hệ giữa anh và Diệp Khuynh Thành chỉ là một vụ xì căng đan. Nhưng nếu để tôi phát hiện anh thật sự có tình cảm với Diệp Khuynh Thành, tôi lại đến tìm anh. Đến lúc đó, anh sẽ không dễ dàng như ngày hôm nay đánh bại Thẩm Phong Tử. Khương Nhu nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp bất đắc dĩ nhếch môi, nhìn hai người đang rời đi, nhất thời không biết nên nói cái gì. Trên đường về nhà, Lương Siêu than thở một hồi, người vừa rồi là ai? Sao lại có cảm giác như bị bệnh thần kinh vậy? Hạ Tử Yên, chàng trai trước mặt có lẽ là người duy nhất dám gọi thanh niên đó là kẻ tâm thần. Tôi chưa từng gặp qua hắn, nhưng nghe Khương Nhu xưng hô với anh ta như vậy, người đó hẳn là tên điên thực lực mạnh nhất của Long Đường. Bá Thương Trung Kình, có rất nhiều truyền thuyết về tên điên này bên trong tổng bộ Vũ Minh. Thẩm Động cũng từng đánh nhau với gã ta, nhưng kết quả cuối cùng cũng giống như đêm nay. Anh ta bị đánh trọng thương và bất tỉnh, cho nên anh đừng khiêu khích tên điên kia thì tốt hơn. Nhưng hình như có chút không được thật sự là phiền toái. Tại sao không thể? Hạ Tử Yên nhìn hắn chằm chằm. Tại sao hả? Bởi vì thông qua phân tích dữ liệu, có khả năng cao cuối cùng Diệp Khuynh Thành sẽ được anh chấp nhận. Và sau đó, khụ, thấy Hạ Tử Yên ho dữ rồi, môi và sắc mặt có chút tái nhợt. Lương Siêu vội vàng giơ tay ngăn cản. Đừng nói nữa, được không? Còn có, nếu hiện tại cô là bệnh nhân, lần này tôi sẽ không tính toán với cô nữa. Sau này lại tái phạm tôi cũng sẽ không lên tiếng, mà dùng gia pháp hầu hạ cô. Gia pháp, Hạ Tử Yên chậm rãi đi tới gần, khiêu khích nhìn hắn, vậy bây giờ anh còn không tới, muốn trừng phạt tôi như thế nào? Bà cô đây không sợ. Cách chương.